Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1131, lớp trưởng thích mình. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tiểu thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến. Lúc quay đầu đi đang chuẩn bị dùng sức câu véo cô một phen. Trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo ánh sáng trắng. Gì cả đến lần trước của cô? Là lúc nào? Hình như, là ngày 9 tháng 5. Hôm nay, hình như là ngày 28 tháng 6. Nếu như vậy, gì cả tháng này của cô giống như đã chậm trễ 19 ngày rồi. Trong nội tâm tiểu thỏ cả kinh, vụt một cái liền đứng lên từ trên mặt đất. Thầy giáo Hứa đứng ở trong vòng tròn xoay đầu lại, nhìn tiểu thỏ kỳ quái nói. Bạn học Bạch tiểu thỏ, em sao thế, ách, cái kia, tiểu thỏ có chút không được tự nhiên nhìn anh, cười cười, lúng túng nói, cái kia, em có chút muốn đi nhà vệ sinh, chỉ là không quan hệ, em còn có thể nhịn thêm một chút, cô vừa nói vừa ngồi xuống lần nữa. Trang manh manh nhìn bộ dáng cô, nhịn không được cười lên nói. Làm sao, trông thấy chúc phúc tớ viết cho cậu, cũng không cần phải kích động như thế đi. Tiểu thỏ yên lặng nhìn chằm chằm cô ấy trong chốc lát. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó lại mở tờ giấy cận mặc đưa cho chính mình ra. Phía trên cũng là viết bốn chữ mực đen trên giấy trắng. Phối hợp một dấu chấm tròn. Tớ thích cậu, tiểu thỏ chợt quay đầu sang. Một đôi mắt ướt át thẳng tắp nhìn cận mặc. Cận mặc ngồi ở bên tay phải của cô. Cảm giác được ánh mắt cô nhìn đến. Chậm rãi ngẩng đầu đến. Ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Sau đó cười cười. Cậu, cái này, tiểu thỏ có chút không biết nhìn anh như thế nào. Lớp trưởng nói cậu ấy thích mình. Lớp trưởng lại có thể sẽ thích mình. Cách chương.